Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khắp nơi, tộc trưởng trong lòng hiểu rõ, cái này hai lần thủ thắng, quả thật có vận khí thành phần, tiếp theo cũng chưa có vận khí tốt như vậy. Hắc Hùng tộc một lần so một lần cẩn thận, làm sao có thể một mực bị lừa. Tộc trưởng lui ra ngoài, không có đánh khuấy Liễu Vô Tà tu luyện, những cái kia hồ nữ bắt đầu quét dọn chiến trường, đem thi thể chôn, dùng hơn nửa ngày thời gian, hồ tộc khôi phục lại bình tĩnh, thiêu hủy những cái kia khu vực, lại bị mới hàng rào điền vào. Trải qua trận chiến này, hồ tộc hơn nữa đoàn kết, thoáng một cái lại là ba ngày trôi qua. Tộc trưởng cái này hai ngày ý thức xuất hiện thác loạn hiện tượng, thiên hồn bắt đầu bài xích, hồn cùng người hồn thời gian dài không cách nào cùng thiên hồn tương dung. Bài xích là chuyện sớm hay muộn, một ngày nay, một cổ kinh khủng yêu khí tràn ngập toàn bộ yêu giới, liền với núi mạch bên ngoài đang lịch luyện loài người tu sĩ cũng cảm nhận được. Thật là khủng khiếp, yêu khí, yêu giới đã xảy ra chuyện gì? Ở dãy núi vùng lân cận tìm bảo vật tu sĩ, rối rít ngẩng đầu lên, hướng yêu giới khu vực nhìn, đừng xem, chúng ta đi nhanh lên đi, đây là yêu hoàng hơi thở. Đồng hành đồng bạn liền liền thúc giục, để cho bọn họ đi nhanh lên. Yêu hoàng giận dữ, đổ máu 3000 dặm, là ai giết con trai ta? Hùng yêu hoàng xuất quan, thân thể cao lớn, giống như một tòa núi cao, bên người cây cối, lại bị hắn ngồi ở phía dưới mông. Có thể tưởng tượng được, hùng yêu hoàng cao bao nhiêu lớn, hồi bẩm đại hoàng, là hồ tộc giết thiếu chủ. Hùng ếch nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới, thở mạnh không dám thở một tí, thân là hùng tộc đại trưởng lão, không có bảo vệ tốt thiếu chủ, hắn không hề có thể đẩy trách nhiệm. Hồ tộc, các nàng lại dám giết con ta muốn để các nàng tất cả người vì con ta đền mạng. Hùng yêu hoàng đứng lên, bên người những cây đó mộc rối rít nổ tung, hắc hùng tộc chết liền hơn mấy ngàn đầu, hôm nay có thể vùi đầu vào trong chiến đấu hắc hùng tộc. Chưa đủ 100, vô biên vô tận yêu khí, thấm vào đến hồ tộc bầu trời. Tộc trưởng, là hùng yêu hoàng thức tỉnh. Hồ tộc trong đại điện, đại trưởng lão một mặt vẻ lo âu, ánh mắt nhìn về phía tộc trưởng, đối mặt cường đại hùng yêu hoàng, các nàng hồ tộc có thể yên ổn vượt qua sao? Liễu Vô Tà khẳng định không trông cậy nổi, đạt tới cái này cấp bậc, tuyệt không phải dựa vào mưu kế là có thể thủ thắng. Oanh, oanh, dãy núi chỗ sâu truyền tới oanh oanh tiếng, giống như đất rung núi chuyển, hùng yêu hoàng mỗi đi một bước, mặt đất liền theo đung đưa một tí, ngăn ở trước mặt hắn những cái kia ngàn năm vẫn là vạn năm cây lớn. Rối rít nổ tung, không chịu nổi hùng yêu hoàng khí thế, càng ngày càng gần, ở hùng yêu hoàng sau lưng, đi theo một đám đại yêu, lần này hồ tộc nguy hiểm, hùng yêu hoàng xuất quan. Nhất định chính tay đâm giết chết con trai hắn hung thủ. Lại là mấy tôn hai đầu báo săn nhô ra, đồng tộc bị hồ tộc giết chết, bọn họ một mực oán hận ở tim, càng ngày càng nhiều đại yêu đến gần nơi đây, muốn thấy đại chiến, lần này ngũ độc thử tộc, ba mắt hồ tộc, thiên con mũi tộc không có tham dự, bởi vì bọn họ không có tư cách tham dự vào. Hùng yêu hoàng ra tay một cái, hồ tộc liền phản kháng chỗ trống cũng không có, ung ung, ngăn ở hồ tộc trước mặt một ngọn núi nhỏ, trực tiếp bị hùng yêu hoàng một cước đá bể, vô số núi đá loạn bay. Tạo thành đầy trời hạt mưa, hướng hồ tộc bộ lạc bay tới, mau tránh, đại trưởng lão từ trong đại điện cướp đi ra, để cho hồ tộc mau tìm chỗ trốn, những thứ này hạt mưa đều là đá biến thành, đây nếu là đập chúng, rất có thể xuyên thủng bọn họ thân thể, cường đại hồ tộc có thể né tránh, những cái kia nhỏ yếu hồ tộc, thì không có như thế may mắn, ước chừng vừa đối mặt, mấy chục tên hồ tộc bị đá đánh trúng, nằm trên mặt đất kêu rên, mấy tên hồ tộc trưởng lão nhanh chóng ra tay, đem bị thương hồ tộc ôm vào trong hang núi, hùng yêu hoàng, người thật là to gan. Lại dám chạy đến chúng ta hồ tộc tới gây chuyện. Tộc trưởng thân thể một cái bắn tán loạn, cướp đến không trung, thân thể đột nhiên phóng đại, một đầu kinh khủng cửu vĩ hồ đứng ngạo nghễ thương khung. Cái gì, hồ tộc tộc trưởng cũng không bị thương? Chẳng lẽ ngoại giới lời đồn đãi là giả? Thấy hồ tộc tộc trưởng một khắc kia, bốn phía những cái kia đại yêu trợn tròn mắt, bọn họ còn vọng tưởng chia một chén canh. Hôm nay hồ tộc tộc trưởng trở về, hùng yêu hoàng muốn hoàn toàn tiêu diệt hồ tộc, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Hùng yêu hoàng dừng lại thân thể, chậu nước lớn nhỏ ánh mắt nhìn chăm chú không trung cửu vĩ hồ. Hồ ly đi ngọc, ngươi giết con trai ta, ngày hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hùng yêu hoàng chưa từng có nói nhảm nhiều, lấy là con trai là bị hồ tộc tộc trưởng chém chết. Một cái tát hướng hồ tộc tộc trưởng phiến đi qua, thanh thế vô cùng, đánh ra một khắc kia, thiên địa biến sắc, Liễu Vô Tà đứng ở động phủ lối ra, trong mắt nhìn ra xa thương khung, yêu hoàng cuộc chiến, long trời lở đất, chu vi vạn dặm dãy núi, cũng có thể san thành bình địa. Đối mặt hùng yêu hoàng vậy hám thế vô cùng một trường, hồ tộc tộc trưởng cũng không lùi bước, từ sau lưng nàng chui ra ngoài một cái đuôi, hóa là bản thể sau đó, sức chiến đấu tăng nhiều, đuôi to càn quét, không gian nứt ra vô số đạo khe hở, hùng yêu hoàng bàn tay lớn bị tộc trưởng cái đuôi quét trúng. Hóa là đầy trời quy luật mảnh vỡ, rớt rơi xuống mặt đất, bính bính nhảy, quy luật mảnh vỡ đập trên mặt đất, xuất hiện một cái lại một cái hố sâu, đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức. Hùng yêu hoàng giận dữ, lại là một trường tấn công tới, một trường này lực đạo mạnh hơn, chung quanh không gian tắc tắc sụp đổ, tạo thành một tòa lại một tòa hắc động, chu vi mấy chục ngàn gạo núi rừng cây cối, không ngừng biến mất, bị hắc động cắn nuốt hết. Loài người rất nhiều tiên thuật, đối với yêu tộc mà nói, giống như không có tác dụng, thân xác của bọn chúng, đã coi thường giống vậy tiên thuật. Tộc trưởng lần này không có trực diện công kích, mà là lựa chọn du đấu, thân thể thoáng một cái, lợi dụng cửu vĩ hồ ưu thế tốc độ, công kích hùng yêu hoàng sau lưng. Hùng yêu hoàng một trưởng rơi vào khoảng không, đập ở hồ tộc phía sau trên một ngọn núi lớn, rắc rắc, to lớn đỉnh núi, chặn ngang gãy, bị hùng yêu hoàng một trưởng chấn vỡ, nhiều hòn đá, từ liễu vô tà trên đỉnh đầu rớt xuống, vội vàng chạy vào trong động phủ mặt, đem đại công tước ôm ra, cái này vùng núi đỉnh rất nguy hiểm, tiếp tục ở lại chỗ này, có thể bị chôn ở phía dưới, thân thể thoáng một cái, liễu vô tà hướng xa hơn chỗ lao đi, yêu hoàng đại chiến liên lụy khu vực càng ngày càng lớn. Hồ tộc tộc trường hữu ý đem hùng yêu hoàng dẫn dụ đến nơi khác chiến đấu. Hồ tộc không chịu nổi dày vò, bộ lạc một khi bị tổn thương nghiêm trọng, không có một năm nửa năm không cách nào khôi phục, lợi dụng hắc hùng tộc xoay người chậm hoàn cảnh xấu. Hồ tộc tộc trưởng ngang nhiên ra tay, lại là một cái đuôi, hung hãn quét về phía hùng yêu hoàng sau lưng, vỡ, giống như trời long đất lở, đổi thành một ngọn núi, mới vừa rồi vậy đảo qua, đủ để đem đỉnh núi chấn vỡ. Hùng yêu hoàng thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa bị hồ tộc tộc trưởng tung đổ. Coi như như vậy, sau lưng vẫn là lưu lại một cái thật dài vết máu. Cửu vĩ hồ cái đuôi, giống như kim thép, mỗi một sợi lông phát, lực công kích không kém gì loài người tiên khí. Hống hống hống, hùng yêu hoàng đau oa oa kêu to, thân thể đột nhiên xoay người, lại là một quyền hướng hồ tộc tộc trưởng tấn công tới. Chiến đấu cực kỳ giằng co, hồ tộc tộc trưởng mặc dù chỉ có thể điều động 70% tả hữu lực lượng. Thắng ở thân thể nàng khỏe mạnh, tạm thời đền bù trong lực lượng chênh lệch. Ngô công tử, ngươi nói ta mẫu thân sẽ thủ thắng sao? Nhị công chúa đứng ở liễu vô tà bên người, đại chiến một khắc kia, đại trưởng lão đem nàng đưa tới, sắp lúc khác đại trưởng lão luôn mãi dặn dò, nếu như tộc trưởng không địch lại, để cho liễu vô tà mang bọn họ tỉ muội hai người nhanh chóng rời đi. Một khắc không muốn dừng lại, sẽ, liễu vô tà kiên định nói, hồ tộc tộc trưởng có thể thủ thắng hay không liễu vô tà không biết. Nhưng là hùng yêu hoàng muốn hoàn toàn đánh chết hồ tộc tộc trưởng. Cũng không phải như vậy dễ dàng, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, đây không phải là bọn họ muốn thấy được kết quả. Chung quanh những cái kia đại yêu mắt lom lom, bọn họ nếu như đồng thời bị thương, cái khác đại yêu sẽ ngay tức thì đi lên, chia cắt bọn họ thân thể. Chương 2197, huyết mạch thần thông. Đại chiến càng ngày càng giằng co, hồ tộc tộc trưởng không ngừng lui về phía sau, đã đem chiến trường chuyển tới dãy núi chỗ sâu, hồ tộc tạm thời an toàn, yêu hoàng đại chiến sinh ra đánh vào, ảnh hưởng đến không tới khu vực này, đâm, hồ tộc tộc trưởng một lần nữa rút chúng hùng yêu hoàng sau lưng. Đau hùng yêu hoàng phát ra tiếng gào rung trời, ta phải đem ngươi xé. Hùng yêu hoàng đột nhiên một cái ngã xuống đất, một quyền hướng không trung đánh tới. Hồ tộc tộc trưởng kinh hãi, không nghĩ tới hùng yêu hoàng biết cái loại này chiêu thức. Oanh, không tránh kịp, hồ tộc tộc trưởng thân thể bay rớt ra ngoài, hung hãn đập vào dãy núi bên trong. Ngươi tới ta đi, ai cũng không chịu nổi. Hùng yêu hoàng sau lưng máu tươi đầm đìa, bị hồ tộc tộc trưởng đánh trúng mấy lần. Hồ tộc tộc trưởng cũng không khá hơn chút nào, mới vừa rồi quyền kính dư âm đã thương tổn tới nàng. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, từ sáng sớm đánh tới buổi trưa. Lại từ giữa trưa đánh tới hoàng hôn, hai đại yêu hoàng mệt thở hồng hộc, hùng yêu hoàng cả người bị máu tươi bao trùm, hồ tộc tộc trưởng trắng tinh da lông trên, đồng dạng là vết máu loang lổ. Cái khác đại yêu tập thể yên lặng, bọn họ không biết nên nói cái gì. Hùng yêu hoàng, chúng ta tiếp tục chiến đấu tiếp, nhất định là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó tác thành ngược lại thì cái khác yêu tộc không bằng chúng ta ngừng đánh, một tháng sau, chúng ta tái chiến như thế nào? Hồ tộc tộc trưởng đột nhiên mở miệng nói chuyện, hai người khí lực tiêu hao 7-8 phần. Tiếp tục giao chiến, đối với người nào cũng không tốt, chung quanh ẩn núp rất nhiều yêu tôn cấp đừng đại yêu. Đến khi bọn họ bị thương, ẩn núp ở chung quanh đại yêu sẽ không chút do dự xông lên. Ăn máu thịt của bọn họ, yêu tộc cùng loài người hoàn toàn không cùng, bọn họ có thể chiếm đoạt cái khác chủng loại trong cơ thể tinh hoa để hoàn thành tiến hóa. Hồ tộc tộc trưởng sở dĩ đề xuất một tháng thời gian. Tự nhiên có đạo lý của nàng, mới vừa rồi một phen đại chiến, thiên hồn đã xuất hiện thác loạn hiện tượng, một lát là tộc trưởng, một lát là đại công tước. Tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Hùng yêu hoàng do dự, mặc dù hắn nóng lòng báo thù, lại không có bị cừu hận làm đầu óc mê muội. Hồ tộc tộc trưởng nói không sai, tiếp tục đại chiến đi xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương, tác thành nhưng là cái khác đại yêu. Hắn chết, hắc hùng tộc đem hoàn toàn từ dãy núi này biến mất. Ngươi muốn ngưng chiến liền ngưng chiến, ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Hùng yêu hoàng một cái bắn tán loạn, lại là một quyền hướng hồ tộc tộc trưởng đụng tới. Hồ tộc tộc trưởng nói đúng. không đại biểu Hùng Yêu Hoàng cũng đồng ý. Đối mặt to lớn quả đấm, Hồ tộc tộc trưởng trong con ngươi thoáng qua vô cùng lệ khí, toàn thân lông toàn bộ nổ tung. Thời khắc này Hồ tộc tộc trưởng nhìn như càng thêm khủng bố. Không tốt, Hồ tộc tộc trưởng muốn kích thích tiên phú huyết mạch. Hùng Ếch hét lớn một tiếng, ý thức được không ổn. Mỗi cái chủng tộc đều có mình tiên phú thần thông, Hồ tộc cũng không ngoại lệ. Cửu Vĩ Hồ tiên phú huyết mạch kích thích sau đó có thể để cho lực lượng tăng lên 9 lần. Đây cũng là Hồ tộc nhìn như rất nhỏ yếu, lại có thể ở yêu giới có đất đặt chân nguyên nhân. Ai cũng không dám coi thường Hồ tộc, nhất là Cửu Vĩ Hồ, lực lượng ổn định leo lên, Hồ tộc tộc trưởng trên mình thả ra ngập trời khí huyết lực. Hùng Yêu Hoàng trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, lực lượng không ngừng gia tăng, ung ung, thương khung biến sắc, nhật nguyệt không sáng, đáng sợ nhất một màn vẫn là xuất hiện, thiên địa vết nứt, sơn hà khô héo, xa xa dãy núi không ngừng chìm xuống, đây không phải là hiện tượng tốt, tiếp tục đại chiến đi xuống, dãy núi này đem không thích hợp yêu tộc tiếp tục sinh tồn. Kịch liệt tiếng va chạm, để cho rất bế quan nhiều lão cổ đồng cũng thức tỉnh. Một đầu khổng lồ Medusa từ trong sơn động chui ra ngoài, nhìn ra xa thương khung, trong miệng phát ra kêu ca, lại là cái đó gấu đen yêu, không đàng hoàng bế quan, mỗi ngày khắp nơi gây chuyện, chẳng lẽ hắn không biết, thiên địa đại kiếp sắp đến sao? Medusa nói xong, lại chui vào trong hang núi, lần này tiến vào sâu hơn địa phương, Hồ tộc tộc trưởng thân thể đột nhiên phóng đại, vô tận khí huyết lực, che khuất bầu trời, đối mặt Hùng Yêu Hoàng cái này hám thế vô cùng một quyền. Lại cũng không lui lại, mà là lựa chọn chống cự, không trung xuất hiện một tòa dáng vóc to hắc động, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy, những cái kia nhỏ yếu yêu tộc, không tránh kịp, trực tiếp bị hắc động cắn nuốt hết, không gian sắp sụp đổ, chạy mau à, xem cuộc chiến những cái kia đại yêu, hù được chạy trốn tứ phía, không gian sụp đổ nếu như không thể khép lại, sẽ không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cuối cùng đem cả dãy núi cũng có thể chiếm đoạt đi vào. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, Hồ tộc tộc trưởng cưỡng ép điều động huyết mạch lực, đưa đến thiên hồn càng ngày càng không yên, nguyên bản có thể kiên trì nửa tháng, bây giờ có thể kiên trì 10 ngày cũng không tệ. Trong ngực đại công tước thân thể co quắp, xem ra vậy chịu đựng cường đại thống khổ, dù sao không phải là hồn phách của mình. Hồ tộc tộc trưởng trên mình máu càng ngày càng nhiều, theo hắn lỗ chân lông tràn ra, vỡ, chân chính trời long đất lở, kịch liệt đánh vào, đem chu vi chục nghìn mét san thành bình địa, kinh khủng sóng âm, liền thành phố hỗn loạn đều bị kinh động, vô số tu sĩ cướp đến trên tường thành, ánh mắt nhìn ra xa yêu giới. Thật là kỳ quái, từ đại đạo chi quả sau khi xuất hiện, hỗn loạn giới càng ngày càng hỗn loạn, liền gần đây bình tĩnh yêu giới, cũng xuất hiện đại biến động. Quảng Hàn Tử đứng ở trên đầu tường, cau mày nói, hỗn loạn giới mặc dù hỗn loạn, nhưng là những năm này một mực sống yên ổn với nhau vô sự. Ma tộc rất ít công kích loài người, yêu tộc cũng sẽ không giao thiệp với loài người địa bàn. Từ đại đạo chi quả sau khi xuất hiện, hết thảy đều thay đổi, ma tộc gần đây dục dịch, nhóm lớn ma tộc hướng hỗn loạn giới chỗ sâu chạy tới. Tựa hồ phát hiện thứ gì? Ma tộc dị động, đưa tới rất nhiều người tộc chú ý, không thiếu chuyện tốt nhân tộc, lặng lẽ mai phục ở ma tộc phía sau, muốn biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, mạnh mẽ đánh vào, đem Hồ tộc tộc trưởng tung bay ra ngoài, hung hãn đập vào dãy núi bên trong, Hùng Yêu Hoàng cũng không khá hơn chút nào, gia trì 9 lần lực lượng, đem hắn thân thể tổn thương nặng, trước ngực xuất hiện một đạo lỗ to lớn, máu tươi đầm đìa, còn có hắn trên cánh tay đều là vết rách, cần rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hụ hụ, Hồ tộc tộc trưởng đứng lên, hóa làm người thể, không ngừng ho trước máu tươi, thân thể thoáng một cái, lại rơi vào Hùng Yêu Hoàng trước mặt. Hùng Yêu Hoàng, chúng ta thương thế đều không nhẹ, tiếp tục chiến, ta phụng bồi tới cùng, nhưng là ngươi biết hậu quả. Hồ tộc tộc trưởng cắn chặt hàm răng, chật vật nói, lần này, Hùng Yêu Hoàng do dự, hắn lực lượng căn bản hao hết, tối đa còn có thể thi triển một quyền, lãnh giáo Cửu Vĩ Hồ Thiên Phú Thần Thông, để cho Hùng Yêu Hoàng đổi được càng cẩn thận hơn đứng lên. Được, một tháng sau đó, ta sẽ cùng ngươi đánh một trận. Hùng Yêu Hoàng trầm ngâm một tí, quyết định ngừng đánh một tháng. Nghe được Hùng Yêu Hoàng quyết định ngừng đánh, Hồ tộc tộc trưởng trên mặt toát ra một chút ung dung, thân thể thoáng một cái, Hồ tộc tộc trưởng trở lại bộ lạc. Đại trưởng lão các người nhanh chóng đề phòng bốn phía, để ngừa có cái khác đại yêu đánh lén. Hùng Yêu Hoàng trở lại bộ lạc của mình, trước khi đi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Hồ tộc khu vực. Tộc trưởng, ngươi thế nào? Trở lại rách dưới không chịu nổi động phủ, tộc trưởng bắt đầu ói máu, mấy vị trưởng lão liền vội vàng tiến lên đỡ. Các ngươi đi ra ngoài, hắn cùng đại trưởng lão lưu lại. Tộc trưởng chật vật ngồi dậy, để cho những người khác rời đi. Rất nhanh, động phủ chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng đại trưởng lão hai người. Người cưỡng ép thi triển huyết mạch thần thông, đưa đến ba hồn thác loạn, thiên hồn nhất định phải đưa ra, nếu không ngươi cùng đại công tước hai người đều phải chết. Liễu Vô Tà cau mày nói, ta biết, ngươi mau sớm đưa tới thiên hồn, giữ được tánh mạng của nàng. Tộc trưởng nói xong ngất đi, ngất xỉu trước, chỉ nệm mềm lên đại nữ nhi. Đại trưởng lão canh giữ ở bên ngoài động phủ, cấm chỉ người bất kỳ đặt chân. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, khắc họa từng đạo thông hồn văn, Đại công tước Thiên Hồn, rất nhanh từ tộc trưởng hồn hải bên trong chui ra ngoài. Từ Tà Linh Vương bị giết chết sau đó, vùng lân cận Tà Linh thật giống như trong một đêm toàn bộ biến mất. Chỉ dùng thời gian uống cạn chun trà, Đại công tước Thiên Hồn trở lại mình trong cơ thể, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, Đại công tước hóa làm người thể, từ nệm mềm đứng lên, ta phải đi rừng U Ma, mẫu thân hồn hải rất nghiêm trọng, không tìm về được Thiên Hồn, rất nhanh cũng sẽ bị chết. Đại công tước tỉnh lại câu nói đầu tiên, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà trên mặt không có gì diễn cảm, hắn đã đoán được, Đại công tước khẳng định sẽ làm như vậy. Tộc trưởng hồn hải bên trong một phiến tan hoang, không mạnh hành điều động huyết mạch lực, vậy chưa đến nỗi nghiêm trọng như vậy, mẫu thân ngươi Thiên Hồn đã mất 3 năm, rất khó tìm trở về. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không phải hắn đả kích Đại công tước, chỉ là nói cho nàng không muốn lấy thân phạm hiểm, mới vừa rồi tộc trưởng trước khi hôn mê, luôn mãi dặn dò, vô luận như thế nào cũng phải để cho đại nữ nhi còn sống. Tiến vào rừng U Ma, muốn sống đi ra, xác suất thật quá thấp, cho dù là một phần vạn xác suất, ta cũng phải đi. Đại công tước một mặt kiên quyết, bất luận ai khuyến cáo đều vô dụng, thời gian gấp, nhất định phải thừa dịp mẫu thân tử vong trước, tìm được Thiên Hồn của nàng, đem nàng mang về, ngươi không thể đi. Liễu Vô Tà ngăn ở Đại công tước trước mặt, bọn họ tới giữa từng có tình vợ chồng, mặc dù nàng là yêu tộc, mình là nhân tộc, sự việc đã phát sinh, hắn không thể trơ mắt nhìn Đại công tước đi chịu chết. Ngươi tránh ra, Đại công tước để cho Liễu Vô Tà tránh ra, nhìn vẻ mặt quyết tuyệt Đại công tước, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, trịnh trọng nói, nếu như ngươi thật quyết định muốn đi vào, còn cần chuẩn bị một ít thứ, như vậy đi vào 10 phần chết chắc, đổi lại là mình mẫu thân, Liễu Vô Tà giống vậy sẽ không chút do dự xông vào rừng U Ma. Cho nên Liễu Vô Tà hiểu lớn tâm tình của công chúa. Ngăn cản, chỉ là từ tình nghĩa, từ đạo nghĩa trên lên đường, Liễu Vô Tà lại không có lý do gì ngăn cản nàng. Cần phải chuẩn bị cái gì? Trải qua như thế nhiều sự việc sau đó, Đại công tước đối Liễu Vô Tà sinh ra một chút lệ thuộc vào. Nhất là lần này hồ tộc gặp nạn, Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, để cho Đại công tước lần nữa nhận thức liền hắn, mặc dù trong giọng nói vẫn là lạnh như băng, nhưng là thái độ cùng trước hoàn toàn không cùng. Muốn đi vào rừng U Ma, nhất định phải chuẩn bị ba kiểu đồ: khu thi bột, hóa cốt nước, đánh quỷ roi. Liễu Vô Tà kiếp trước đi vào một lần, biết rõ rừng U Ma khủng bố, có cái này ba kiểu đồ, sống đi ra xác suất rất lớn. Chúng ta đi nơi nào tìm những thứ này? Đại công tước đối Liễu Vô Tà không điều kiện tin tưởng. Nếu như hắn chỗ hiểm hồ tộc, không cần thiết như vậy phiền toái, ta hiện tại thông báo Nhiếp Hoàn bọn họ, để cho bọn họ từ thành phố hỗn loạn mua, khu thi bột cùng hóa cốt nước dễ dàng tìm được, duy chỉ có cái này đánh quỷ roi khó tìm. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, cầm ra truyền tin phù, rất nhanh cùng Nhiếp Hoàn bọn họ bắt được liên lạc. Nhiếp Hoàn đáp đáp bọn họ, tranh thủ tối mai đưa tới. Chương 2198, thực hủ quái. Đại công tước rời đi động phủ, chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng đại trưởng lão đứng tại chỗ. Hài tử, ngươi tiếp theo tính thế nào? Các ngươi tới giữa đã có tình vợ chồng, nàng hiện tại đã là thê tử ngươi, ngươi không thể nhìn nàng trơ mắt đi chịu chết. Đại trưởng lão lời nói thành khẩn nói, yêu tộc cùng nhân tộc không cùng, bọn họ nhận định trượng phu, cả đời sẽ không thay đổi, cho đến chết. Đại công tước nếu đã cùng Liễu Vô Tà có tình vợ chồng, chuyện này đã không cách nào thay đổi, ta sẽ cùng nàng cùng nhau tiến vào rừng U Ma. Liễu Vô Tà nhìn một cái bên ngoài động phủ, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ, đi qua một phen suy nghĩ, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm tiến vào rừng U Ma một lần. Kiếp trước đi vào, bởi vì không có bất kỳ chuẩn bị gì, mới biết bị đánh được ứng phó không kịp, lần này đi vào, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, sống đi ra xác suất rất lớn. Hai ngày này thành phố hỗn loạn vậy xảy ra rất nhiều chuyện. Từ Nhiếp Hoàn bọn họ trong miệng biết được, nhóm lớn tu sĩ rời đi thành phố hỗn loạn, đi hỗn loạn giới chỗ sâu, nghe nói bên kia xuất hiện một cổ lực lượng thần bí. Nhóm lớn ma tộc đi, còn như là địa phương nào? Nhiếp Hoàn chưa nói, cùng góp đủ Liễu Vô Tà yêu cầu những thứ này vật liệu sau đó. Vậy dự định lại xem, ngày thứ hai chạng vạng tối, Nhiếp Hoàn một người tới đến hồ tộc bộ lạc, Ngô huynh, khu thi bột ta từ một tên khu ma sư trong tay mua được. Chỉ có bao nhiêu thôi, hóa cốt nước đổ là không hề thiếu, người nói đánh quỷ roi rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua. Căn bản không mua được, Nhiếp Hoàn cầm ra một bao màu trắng bột, cộng thêm ba bình hóa cốt nước, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, đa tạ, sau khi chuyện thành công, ta nhất định có cảm ơn. Liễu Vô Tà nhận lấy đồ, một mặt cảm kích diễn cảm, Thiên Công tộc thiếu hắn mấy người kia tình, thật ra thì đã sớm trả sạch, sở dĩ một mực trợ giúp Liễu Vô Tà, hoàn toàn là từ hữu nghị, ta không biết ngươi muốn những thứ này làm gì, không quá ta vẫn là dặn dò một câu, gần đây hỗn loạn giới không thái bình, ma tộc liên tục điều động, ngươi muốn chú ý. Nhiếp Hoàn trước khi rời đi, điểm chính dặn dò một tí, gần đây hai ngày này, bất luận là ma tộc, vẫn là vô diện tộc, quỷ tộc cùng với yêu tộc, cũng xảy ra rất nhiều chuyện, ừ. Các ngươi vậy muốn chú ý. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đưa đi Nhiếp Hoàn sau đó, trở lại hồ tộc, có khu thi đúc cùng hóa cốt nước, để cho Liễu Vô Tà yên tâm không thiếu, đánh quỷ roi rất hiếm thấy, cần mặt trời đỏ dây leo rễ cây, cộng thêm thuần dương chi thủy mới có thể luyện chế được. Thuần dương chi thủy ngược lại không buồn, Liễu Vô Tà trong cơ thể có thuần dương chí cương khí, có thể ngưng luyện ra tới, cái này mặt trời đỏ dây leo rất là hiếm thấy, thuộc về trong thiên địa chí dương chí cương vật, chỉ có như vực cực dương chi địa mới có thể sinh trưởng. Tạm thời nửa khác, quả thật khó tìm, chúng ta lúc nào lên đường? Liễu Vô Tà đang ở trong phòng trầm tư, không biết lúc nào, đại công tước xuất hiện ở sau lưng hắn, thần không biết, quỷ không hay, từ cùng Hùng Yêu Hoàng đánh một trận sau đó, đại công tước thiên hồn trở lại trong cơ thể, tu vi tựa hồ xảy ra biến chất, thiên hồn của nàng bên trong ẩn chứa một chút yêu hoàng lực lượng, cổ lực lượng này đến từ nàng mẫu thân, yêu tộc tu luyện không giống với loài người, bọn họ chú trọng hơn huyết mạch truyền thừa, theo thời gian trôi qua, đại công tước tu vi sẽ có một lần chất bay vọt, tối nay liền lên đường. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà biết đại công tước một ngày cũng không muốn chờ đợi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn trì hoãn một ngày, mẫu thân liền hơn một ngày nguy hiểm, hơn nữa Hùng Yêu Hoàng tùy thời cũng có thể tới xâm phạm. Bọn họ hiện tại không lúc nào không cùng thời gian thi đấu chạy. Ta kêu Bạch Linh, sau này gọi tên ta đi. Gác lửng bên trong, đại công tước ngồi ở trên ghế, để cho sau này Liễu Vô Tà không muốn lấy công chúa tương xứng. Liễu Vô Tà gật đầu ngầm thừa nhận. Sau khi trời tối, đại trưởng lão tự mình đem bọn họ hai cái đưa ra dãy núi này, tiến vào rừng U Ma sự việc, liền nhị công chúa cũng không biết, các trưởng lão khác lại càng không biết tình, chủ yếu là sợ các nàng lo lắng. Hài tử, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, hồ tộc hy vọng rơi vào các ngươi trên người. Dãy núi bên bờ, đại trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng, cáo từ. Liễu Vô Tà hướng đại trưởng lão ôm quyền, Bạch Linh gật đầu một cái, hai người hướng hỗn loạn giới chỗ sâu lao đi. Sau lúc nửa đêm, hai người đã cách xa yêu giới khu vực, Liễu Vô Tà ở phía sau, Bạch Linh ở phía trước. Từ mẫu thân trong trí nhớ, Bạch Linh đã biết rừng U Ma vị trí cụ thể, Liễu Vô Tà dứt khoát làm bộ như không biết, để tránh lộ ra chân tướng. Càng đi càng lệch, trong thiên địa quy luật tràn đầy hỗn loạn khí, từng trận u ám lực lượng từ bốn phương tám hướng tấn công tới, cô âm không dài, độc dương không sinh, nơi cực hàn nhất định đi đôi với cực dương vật, chúng ta thả chậm tốc độ, xem có thể hay không tìm được mặt trời đỏ dây leo. Liễu Vô Tà đột nhiên thả chậm tốc độ, vậy cực âm nơi cực hàn, khẳng định sẽ có một tiểu sử tràn đầy chí dương chí cương. Tới mới vừa nơi chí dương, giống vậy sẽ kèm theo nơi cực âm, vật cùng tất phản chính là cái đạo lý này, rắn độc qua lại địa phương, nhất định đi đôi với giải dược, từ xưa tới nay, đều là âm dương kèm, dương thịnh thì âm suy, âm mình thì dương suy, âm dương thống nhất, cương nhu gom lại mới có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Liễu Vô Tà ở hư minh giới luyện hóa âm dương lực, lại tìm hiểu đại âm dương tiên thuật, đối âm dương khí muốn so với người khác nhạy cảm hơn. Bạch Linh tốc độ thả chậm lại, Liễu Vô Tà dựa vào thần hành cửu biến mới miễn cưỡng đuổi theo, vẫn là Bạch Linh cố ý thả chậm, kết quả cực âm khí càng ngày càng nồng đậm. Bạch Linh cầm ra một kiện da gấu mặc lên người, ngăn cản khí âm hàn ăn mòn. Liễu Vô Tà coi thường chung quanh khí âm hàn, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, lại có một ngày thời gian, là có thể đến rừng U Ma, bọn họ nhất định phải cẩn thận nữa. Bên kia, Liễu Vô Tà tra xem một phen sau đó, phát hiện bên trái phía trước có cổ nhàn nhạt thuần dương sóng khí động. Có thể hay không mọc ra mặt trời đỏ dây leo không biết. Vẫn là quyết định đi xem, coi như không phải mặt trời đỏ dây leo, như vậy âm hàn chi địa có thể ra đời vật thuần dương. Nhất định là nghịch thiên bảo bối. Hai người thay đổi phương hướng, Liễu Vô Tà đi tới lui ngừng, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà dừng người, ẩm huyết đao xuất hiện ở lòng bàn tay, hướng về phía xa xa không khí nổi giận gầm lên một tiếng. Lan, không giải thích được gầm thét, để cho Bạch Linh âm thầm phòng bị, bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời Liễu Vô Tà, chung quanh đây không có những người khác, ngươi có phải hay không lầm? Bạch Linh lúc này nói, yêu tộc thần thức vậy rất cường đại, không có ở đây loài người dưới, Bạch Linh cũng không có phát hiện bốn phía có những vật khác. Nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Đoạn thời gian này Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, không giống như là kim tiên tầng 3 nên có năng lực. Bạch Linh đã sớm không đem Liễu Vô Tà làm thông thường kim tiên cảnh đối đãi. Chúng ta bị bao vây, Liễu Vô Tà nói dàn từng chữ, nghe bọn họ bị bao vây, Bạch Linh đổi được càng cẩn thận hơn, mặc dù nàng không biết bị thứ gì bao vây, nhưng là nàng cảm giác được một cổ lực lượng vô danh đang hướng bọn họ đến gần, cổ lực lượng này để cho nàng rất không thoải mái, không nói ra được, chính là không thoải mái. Chúng ta làm thế nào? Bạch Linh hiện tại cũng không có chủ ý, hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngươi đi theo ta đi, không nên rời khỏi ta ba, em mở ra, Liễu Vô Tà nói xong, từng bước một hướng phía trước di chuyển đi, chung quanh vậy cổ lực lượng thần bí, lại cũng ở đây di động, Bạch Linh chặt cùng Liễu Vô Tà nhịp bước, giữ cỡ ba, em mở khoảng cách, đi mười mấy mét cỡ đó, vậy nhàn nhạt áp lực nặng hơn, Bạch Linh hô hấp trở nên có chút khó khăn, giống như là có một cái bàn tay vô hình, nắm được nàng cổ, các ngươi lại không lăn, Đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà giọng đổi được hơn nữa âm trầm, vô biên vô tận giết hại khí, hoành tỏa ra bốn phía, sử dụng giết hại khí một khắc kia, Bạch Linh tâm thần rét một cái, không nghĩ tới Liễu Vô Tà trong cơ thể giết hại khí như vậy nồng. Liễu Vô Tà trước mặt không gian truyền tới một hồi quỷ dị vặn vẹo, giống như là một tấm người mặt, cũng giống là một tấm quỷ diện, không gian vặn vẹo một khắc kia, Bạch Linh thấy rõ, quả nhiên có đồ ngăn cản bọn họ, đối phương vô hình vật chất, bình thường là không thấy được, chỉ có không gian vặn vẹo thời điểm mới có thể phát hiện hắn tồn tại, là ai ngăn ta lại liền chúng ta. Bạch Linh đi Liễu Vô Tà bên người nhích tới gần không thiếu. Nàng mặc dù là yêu quân cảnh, bất luận là kiến thức nhưng là gan dạ sáng suốt, đều không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau. Thực hủ quái, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Thực hủ quái cũng không phải là một cái chủng tộc, có tự chủ sinh sôi năng lực chủng tộc, mới tính là độc lập. Thực hủ quái cũng không sinh sôi năng lực, thực hủ quái là cái gì? Bạch Linh đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói thực hủ lạ tồn tại. Thực hủ quái là một loại năng lượng, bọn họ đản sanh vu thối giữa thi thể bên trong, hấp thụ trong thi thể một ít tinh hoa, tiếp tục phân ly ở trong dãy núi, chiếm đoạt những cái kia thối giữa thi thể, bất luận là người chuyển giới ma, bọn họ cũng có thể hấp thu. Liễu Vô Tà làm ra giải thích, Bạch Linh một mặt không tưởng tượng nổi, cái này thế gian vẫn còn có như vậy hiếm lạ vật cổ quái. Rất nhiều người sau khi chết, mặc dù linh hồn tiêu diệt, nhưng là trong cơ thể, như cũ còn sót lại rất nhiều linh tính, mà thực hủ quái, chuyên môn ăn cái loại này linh tính. Ăn càng nhiều, thực hủ quái càng cường đại, thực hủ lạ ra đời, thẳng trắng một chút nói, chính là loài người sau khi chết, trong cơ thể vậy một chút linh tính tác quái, gặp lực lượng thần bí nào đó, đưa đến thực hủ lạ ra đời, chúng ta như thế nào mới có thể giết chết thực hủ quái? Bạch Linh cấp bách hỏi, nàng lần đầu tiên gặp phải thực hủ quái loại vật này. Có chút mất hết hồn vía, tạm thời không cần lo lắng, thực hủ quái chỉ ăn thối giữa thi thể, bọn họ sẽ không chủ động đối vật còn sống ra tay. Nhưng là bọn họ sẽ đưa tới cái khác cường đại sinh vật giết chúng ta. Lại chờ chúng ta thi thể mục nát sau đó, tiến hành từng bước xâm chiếm. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, chỉ là không muốn cùng thực hủ trách hơn dây dưa. Nghe được thực hủ quái không hợp sức công kích bọn họ, Bạch Linh một trái tim rơi xuống, hai người càng đi càng nhanh, hết sức cố gắng cách xa thực hủ quái. Phụ cận đây nếu xuất hiện nhiều thực hủ quái, chứng minh nơi này trước có rất nhiều thối giữa thi thể. Mới biết đem thực hủ quái dẫn dụ tới đây, chí dương chí cương khí càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà tăng nhanh nhịp bước, thực hủ quái từng bước ép sát, một mực quanh quẩn ở bên người bọn họ, chậm chạp không chịu rời đi, không có đồ có thể khắc chế thực hủ quái sao? Bạch Linh càng ngày càng không thoải mái, cổ dần dần co rúm lại, thực hủ quái phóng thích ra từ trường, bắt đầu ảnh hưởng nàng thân thể. Có, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, bất cứ sinh vật nào đều có mình khắc tinh. Cái gì? Bạch Linh tò mò hỏi. Ta, chương 2199, Cửu Dương Linh Quả. Xác định thực hủ quái không chủ động công kích bọn họ, Bạch Linh khẩn trương tâm trạng vậy dần dần thanh tĩnh lại. Từ khi biết Liễu Vô Tà sau đó, phát hiện từ Liễu Vô Tà trên mình, học được rất nhiều kiến thức, nhất là cùng Liễu Vô Tà có tình vợ chồng, nàng càng nóng lòng nhu cầu rõ ràng loài người đồ, người phụ nữ kinh máu. Liễu Vô Tà vốn không muốn nói, Bạch Linh luôn mãi truy hỏi, cái này mới bất đắc dĩ nói ra. Bạch Linh sắc mặt nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, mặt đầy vô tội, đi ước chừng thời gian chung trà, bốn phía khí âm hàn dần dần tản đi, liền thực hủ quái cũng cách xa bọn họ, ta cảm giác được có khí tức cường đại mai phục ở nơi này. Bạch Linh đột nhiên kéo Liễu Vô Tà, để cho hắn không cần tiếp tục đi sâu vào, yêu cảm giác lực xa xa mạnh hơn nhân tộc. Liễu Vô Tà mặc dù có quỷ mâu gia trì, dẫu sao chỉ có kim tiên tầng 3, Bạch Linh nhưng mà yêu quân cảnh, lại đạt được tiên hoàng lực lượng gia trì, cùng ta đoán như nhau, nơi này nhất định ra đời chí dương chí cương vật. Đưa tới cái khác cường đại kèm tiên thú, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, những ngày đó chí bảo, không chỉ là loài người đạt được sau có cực lớn diệu dụng, giống vậy có thể gia tăng tiên thú đạo hạnh, cho nên rất nhiều bảo vật, đều có kèm tiên thú, bọn họ chờ đợi trái cây thành thục sau đó, đem ăn, từ đó gia tăng tu vi, ẩm huyết đao đem chung quanh những thực vật kia dọn dẹp sạch. Phía trước xuất hiện một tòa núi nhỏ cốc, toàn bộ thung lũng, tràn ngập mãnh liệt khí dương cương, kỳ diệu một màn xuất hiện, trên bầu trời đại nhật vừa vặn có thể chiếu đến thung lũng bên trong, những địa phương khác chính là bị những cái kia đỉnh núi ngăn trở, cho nên hàng năm âm u, giỏi một cái tù dương phong thủy thế, thấy thung lũng một khắc kia, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong thiên địa có rất nhiều đại thế, chúng cũng không phải là sức người nơi có thể thay đổi. Do trời tự nhiên tạo thành, ví dụ như ngọa long thế, câu dãy núi, ngũ hành thế, âm dương thế chờ một chút, mỗi một loại thế đều có đặc biệt diệu dụng, mà trước mắt cái thung lũng này, phối hợp chung quanh những cái kia cao điểm, hình thành tù dương phong thủy thế, tất cả dương khí tiến vào nơi đây sau đó, lại cũng không cách nào đi ra ngoài, cuối cùng tạo thành thung lũng cái này phiến hình dáng, Bạch Linh ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Phát hiện nàng biết Liễu Vô Tà càng lâu, đối hắn càng không được rõ. Trước mắt Liễu Vô Tà, cùng nàng nơi người quen biết loại, hoàn toàn không cùng, lạnh hơn yên tĩnh, càng cơ trí, càng thông minh, càng cẩn thận hơn, càng trọng tình trọng nghĩa. Sử dụng quỷ mâu, đem toàn bộ thung lũng bao phủ lại. Nếu nơi này ra đời tù dương phong thủy trận, nhất định ra đời trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy chí dương chí cương vật. Đột nhiên, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa một tảng đá lớn, ở lớn thạch hậu mặt, cũng không có bảo vật gì, mà là nằm một đầu màu đỏ thẫm liệt hỏa con trồn. Đầu này liệt hỏa con trồn đang phơi ánh mặt trời tắm, lười biếng nằm ở trên cỏ mềm mại, ở giữa cách một tảng đá lớn, Bạch Linh cũng không biết, nhưng là nàng từ Liễu Vô Tà trong con ngươi, thấy được vẻ khẩn trương còn có điên cuồng. Liễu Vô Tà ánh mắt một chút xíu từ liệt hỏa con trồn trên mình lấy ra, hướng nó phía trước 10m nhìn ra ngoài, cửu dương linh quả. Liễu Vô Tà trong lòng phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Ở liệt hỏa con trồn 10m bên ngoài một phiến khu vực, chung quanh không có cỏ dại, chỉ có một bụi hơn 1m cao cây nhỏ. Kỳ quái chính là, bụi cây này cây nhỏ lá cây, cùng cái khác cây cối hoàn toàn không cùng, giống như là một phiến ngọn lửa đang vũ động. Cổ quái như vậy cây nhỏ, Bạch Linh cũng hơi khiếp sợ. Nàng là yêu tộc, đã gặp hiếm quý dị quả không kế kỳ sổ, xuất hiện trước mắt cửu dương linh quả, nàng vẫn là thứ nhất. Lần thấy, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn động một tí, liệt hỏa con trồn là có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Trước mắt đầu này liệt hỏa con trồn, tu vi cực cao, đạt đến cấp cao yêu quân cảnh, coi như là Bạch Linh, cũng chưa chắc là đối thủ. Xem ra đầu này liệt hỏa con trồn dự định ăn cửu dương linh quả, tấn thăng đến yêu tôn cảnh giới. Chung quanh âm khí càng dày đặc, cửu dương linh quả sinh trưởng tốc độ càng nhanh. Gần đây đoạn thời gian, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, hỗn loạn giới xuất hiện kịch liệt chập chờn, nguyên bản cửu dương linh quả còn cần mấy tháng mới có thể thành thục. Cách cục biến hóa, đưa đến cửu dương linh quả điên dài, đã đến gần thời kỳ thành thục. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, toát ra một màn điên cuồng vẻ. Cửu dương linh quả lớn nhất diệu dụng, cũng không phải là trợ giúp hắn tăng lên tu vi, mà là lớn mạnh hắn đại âm dương tiên thuật. Muốn tu luyện đại âm dương thuật, nhất định phải hấp thu trong thiên địa chí dương chí cương, cùng chí âm tới hàn khí, hai người dung hợp cùng nhau, mới có thể diễn dịch đi ra thiên địa hiếm thấy đại âm dương tiên thuật. Khó trách Liễu Vô Tà toát ra cái biểu tình này, mỗi một môn tiên thuật, đối với Liễu Vô Tà mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu, tu luyện đến hậu kỳ, liền xem ai tiên thuật càng nhiều, nếu như đối phương tiên thuật vừa vặn khắc chế ngươi, mà ngươi ước chừng hiểu được cái này một môn tiên thuật, liền sẽ cực kỳ bị động. Bạch Linh là phụ nữ, nàng cũng không thích chí dương chí cương trái cây, cho nên đối với cửu dương linh quả cũng không có quá nhiều mong đợi. Ngươi thay ta đem liệt hỏa con trồn dẫn ra, ta đi hái cửu dương linh quả. Suy tư luôn mãi, Liễu Vô Tà quyết định mạo hiểm thử một lần. Lớn như vậy tốt bảo bối đang ở trước mắt, há có thể bỏ qua? Nơi đây hắn không người ở, mấy chục ngàn năm cũng chưa chắc có người đi vào. Cái này cái cửu dương linh quả đã dựng dục mấy ngàn năm. Bạch Linh do dự một tí, gật đầu đáp ứng. Nàng có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm đối cửu dương linh quả khát vọng. Liễu Vô Tà thu liễm trên mình khí thế, đem mình hoàn toàn ẩn nặc, nấp trong bụi cỏ bên trong, để tránh bị liệt hỏa con trồn phát hiện. Bạch Linh thân thể một chút xíu biến hóa, hóa là màu trắng cửu vĩ hồ, hướng trong tung lũng chạy đi, hóa thành hình người, dễ dàng đưa tới liệt hỏa con trồn hoài nghi. Xào xạc, Bạch Linh qua lại bụi cỏ thanh âm, nhanh chóng thức tỉnh liệt hỏa con trồn. Một cái đi nhanh, liệt hỏa con trồn từ trong bụi cỏ nhảy cỡn lên, nhảy đến trên tảng đá lớn, thon dài thân thể vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vèo, liệt hỏa con trồn một cái nhảy vút bắn, hướng Bạch Linh nhào qua, nhanh vô cùng. Tất cả tiên thú bên trong, bàn về tốc độ, liệt hỏa con trồn tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Liệt hỏa con trồn nhảy cỡn lên một khắc kia, Bạch Linh nhanh chóng lướt qua, hướng thung lũng chỗ sâu lao đi. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà cho nàng truyền âm, thung lũng địa thế phức tạp, có thể mượn địa thế ngăn trở liệt hỏa con trồn công kích. Ra tay, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng bạo bắn ra. Còn không cùng đến gần cửu dương linh quả, liền bị liệt hỏa con trồn phát hiện. Liệt hỏa con trồn rất thông minh, buông thà lập tức đuổi giết Bạch Linh, hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua. Vừa lúc đó, Bạch Linh đột nhiên ra tay, một đạo vô cùng lực lượng hướng liệt hỏa con trồn chém xuống, buộc liệt hỏa con trồn phòng ngự, nếu không cũng sẽ bị Bạch Linh đánh trúng. Bạch Linh mặc dù tu vi không bằng liệt hỏa con trồn, đó cũng là yêu quân cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Liệt hỏa con trồn không tránh, khẳng định sẽ gặp phải tổn thương nặng. Bất đắc dĩ, liệt hỏa con trồn chỉ có thể lựa chọn phản kích. Thừa dịp liệt hỏa con trồn lui về ngay tức thì, Liễu Vô Tà lại cướp đi ra ngoài mười mấy mét, cũng không đến gần cửu dương linh quả. Hắn rất rõ ràng, tiếp tục đến gần, liệt hỏa con trồn khẳng định sẽ điên cuồng. Một tôn hắc động không giải thích được xuất hiện, đem cửu dương linh quả bao phủ lại, ngay tức thì chiếm đoạt đi vào. Chíp chíp chíp, nhìn sắp thành thục cửu dương linh quả biến mất, liệt hỏa con trồn khí oa oa kêu to, một đoàn ngọn lửa kinh khủng từ liệt hỏa con trồn trên thân thể thả ra ngoài, toàn bộ thung lũng biến thành một phiến biển lửa. Bạch Linh là yêu tộc, mặc dù là yêu quân cảnh, nhưng không cách nào phi hành, đây chính là yêu tộc tai hại, bốn phía tràn ngập kinh khủng yêu hỏa, Bạch Linh nếu như bị đốt, coi như không chết, vậy sẽ trọng thương. Ngọn lửa tốc độ cực nhanh, không tới nửa hơi thời gian, đem cả ngọn núi cốc bao phủ lại. Bạch Linh hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, đã không cách nào chạy ra khỏi sơn cốc. Ngay tại thời khắc mấu chốt, hắc động xuất hiện lần nữa, đem Bạch Linh nuốt vào đi. Đi, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất. Liệt hỏa con trồn lúc này mới phát hiện, nó lại bị lừa. Từng trận tiếng gầm gừ từ thung lũng chỗ sâu truyền ra, liệt hỏa con trồn theo Liễu Vô Tà tàn lưu lại hơi thở, vội vàng đuổi theo, quyết không cho phép có người đánh cắp nó cửu dương linh quả. Hắc tử, tiếp theo giao cho ngươi, ngươi phụ trách đi đường. Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, tiến vào thôn thiên thần đỉnh bên trong, để cho hắc tử đi đường. Đen nhánh thôn thiên thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà lập tức điều chỉnh thời gian pháp tắc, mặc dù hắn không có lĩnh ngộ ra lớn thời gian tiên thuật, đơn giản thời gian pháp tắc có thể làm ra thay đổi. Bên ngoài một ngày, bên trong 10 ngày, đây là Liễu Vô Tà cực hạn. Bạch Linh đứng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong, mặt đầy vẻ mờ mịt, không biết đây là nơi nào. Liệt hỏa con trồn truy đuổi rất lâu, phát hiện Liễu Vô Tà hơi thở biến mất, khí ở trong dãy núi sông ngang đánh thẳng, nhiều ngọn lửa đang cháy, một đoàn đoàn hừng hực lửa lớn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phía lan tràn. Trong dãy núi rất nhiều tiên thú không chịu nổi ngọn lửa nướng, rối rít thoát đi. Cháy kéo dài thời gian trung trà, một đầu cường đại thủy yêu chui ra ngoài, phun ra ra kinh khủng nguồn nước, đem ngọn lửa dập tắt. Ngươi hiện tại ở chỗ này, ta một lát luyện hóa cửu dương linh quả, ngươi có thể hấp thu một phần chia lực lượng, lần này có thể bắt được cửu dương linh quả. Bạch Linh công không thể không, Liễu Vô Tà không thể ăn độc thực. Bạch Linh gật đầu một cái, cũng không có qua hơn truy hỏi thôn thiên thần đỉnh sự việc. Nếu như Liễu Vô Tà có thể nói, cũng đã sớm nói, nếu không nói, vậy khẳng định là bí mật. Nàng hỏi, chỉ sẽ để cho Liễu Vô Tà làm khó. Bạch Linh mặc dù không phải là nhân tộc, nhưng sở trường tính toán loài người trong lòng. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà muốn đuổi khi tiến vào rừng U Ma trước. Đem cửu dương linh quả luyện hóa, một đoàn ma diễm xuất hiện, đem cửu dương linh quả bọc, nuốt vào trong bụng, hấp thu hiệu quả tốt hơn. Nhưng là như vậy tốc độ quá chậm, lợi dụng thôn thiên thần đỉnh luyện hóa, thời gian trên nhanh hơn. Tai hại là thôn thiên thần đỉnh sẽ chia cắt một phần chia cửu dương linh quả lực lượng, mạnh mẽ khí dương cương cuốn sạch toàn bộ thôn thiên thần đỉnh. Yên lặng ở chỗ sâu địa ngục thần điện chậm rãi dâng lên. Bạch Linh trong con người toát ra một tơ vẻ sợ hãi. Địa ngục thần điện là âm hàn vật, theo lý thuyết không thể nào hấp thu chí dương chí cương khí, vì sao địa ngục thần điện đang hấp thu đâu? Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, không thời gian cân nhắc cái khác, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, yên lặng ở thôn thiên thần đỉnh những chất lỏng kia, một cổ não bị hấp thu vào. Mà trong dãy núi khí âm hàn, hỗn loạn khí, tiên khí, hỗn độn khí, hết thảy dung nhập vào đi vào, vô tận chất lỏng ở thôn thiên thần đỉnh trung lưu chảy. Bạch Linh thân thể bị linh dịch gói lại, Bạch Linh đi theo cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, nàng phải nhanh một chút thói quen cuộc sống của con người tập quán. Chương 2200, Kim Tiên tầng 4, thời gian một chút xíu trôi qua, hắc tử đột nhiên dừng bước, phía trước xuất hiện nhiều màu trắng hài cốt, đếm không hết thi hài chất đống ở chỗ này, có chút thi thể vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Mấy con thực hủ quái trôi lơ lửng ở trên thi thể, đang hút lấy trong thi thể linh tính. Hắc tử bị vây khốn, nhiều thực hủ quái hướng hắn tràn lên. Liễu Vô Tà yên lặng đang tu luyện trong đó, cũng không biết bên ngoài hết thảy hỗn loạn giới lớn nhất diệu dụng, nơi này thiên địa dung hợp liền rất nhiều ly kỳ cổ quái chất khí. Đối với những người khác mà nói, ở hỗn loạn giới tu luyện rất khó, cần lặp đi lặp lại tước đoạt hỗn loạn khí. Liễu Vô Tà thì không cần, trong thiên địa bất kỳ chất khí hắn cũng có thể hấp thu. Một đoàn kinh khủng màu đỏ ngân hà quanh quẩn ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, đây chính là cửu dương linh quả năng lượng. Bạch Linh mở mắt ra, trong con người thoáng qua một chút không dám tin, ngắn như vậy trong thời gian, Liễu Vô Tà luyện hóa cửu dương linh quả, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà cũng không có gấp đem cửu dương linh quả năng lượng đánh vào thái hoang thế giới, mà là rút ra lấy vùng lân cận khí âm hàn, đột nhiên tới giữa, bốn phía trong xương cốt khí âm hàn, một cổ não tràn vào đi vào. Liễu Vô Tà sắc mặt cả kinh, thần thức nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhìn. Làm nhìn thấy bên ngoài một màn một khắc kia, trong con người thoáng qua vẻ ngưng trọng, âm thầm nói, ta phải thêm sắp đột phá, khó trách phụ cận đây khí âm hàn như vậy nồng, lúc đầu đây là một tòa vạn táng đồi, trên mặt đất chất đống hàng ngàn hàng vạn cổ thi thể. Có người tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc vân, vân, bọn họ thi thể có chút mục nát, có chút vừa mới chết không lâu, có chút càng là chết lâu vạn năm, khí âm hàn qua lại cửu dương linh quả bên trong, một âm một dương lẫn nhau thay nhau, một màn kỳ quái xuất hiện. Thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện hai cái âm dương ngư. Cái này không phải lần thứ nhất xuất hiện, trước Liễu Vô Tà liền lĩnh ngộ ra được, chỉ bất quá lần này càng thêm rõ ràng, Liễu Vô Tà đã nắm giữ một chút âm dương tiên thuật bí ẩn. Chờ ta hoàn toàn lĩnh ngộ ra tới đại âm dương tiên thuật, coi như không có đánh quỷ roi, còn sống rời đi rừng U Ma xác suất vậy sẽ gia tăng không thiếu. Liễu Vô Tà một mặt bình tĩnh nói, hai cái âm dương ngư qua lại Bạch Linh trong cơ thể. Bạch Linh tâm thần chấn động một cái, tựa như chạm đến cái gì, trên mình yêu khí nhanh chóng leo lên, chọc thủng yêu quân tầng 2, còn thừa lại âm dương lực, Liễu Vô Tà rót vào thái hoang thế giới, nên mình đột phá, cửu dương linh quả lực lượng, thôn thiên thần đỉnh hấp thu một phần chia, Bạch Linh hấp thu một phần chia, còn dư lại còn muốn phân một phần chia cho thái hoang thế giới. Cuối cùng mới quy về mình, hai cái âm dương ngư chui vào thái hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, thái hoang thế giới vui sướng nhảy, lần trước luyện hóa đại đạo chi quả sau đó, thái hoang thế giới cũng đã xuất hiện biến chất, âm dương lực qua lại thái hoang thế giới, hóa là tối sầm một trắng hai con thần long, quanh quẩn ở thái hoang thế giới bầu trời, kim tiên tầng 4 cửa nổi lên, hai con thần long đánh về phía kim tiên tầng 4 cửa. Vô số âm dương quy luật, hóa là mảnh vỡ, chìm vào thái hoang thế giới chỗ sâu, khí thế ổn định leo lên, thôn thiên thần đỉnh bên trong xuất hiện một màn kỳ quái. Một người một yêu, lẫn nhau đột phá, thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt đi vào nhóm lớn yêu khí. Vừa vặn trợ giúp Bạch Linh, bất chi bất giác hai ngày trôi qua, bên ngoài mới qua 2 tiếng mà thôi. Hắc Tử Lâm vào khốn cảnh, nhóm lớn thực hủ quái hướng hắn tấn công tới, ngăn cản hắn rời đi, từng trận u ám quỷ hỏa, từ những cái kia thối giữa trong thi thể nhô ra, hóa là tất cả quỷ diện, vô cùng kinh khủng, cầm ra một quả tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, tiên tinh năng lượng rót vào thái hoang thế giới, khí thế tràn vào thở bình thường lại, Bạch Linh tốc độ đột phá muốn so với Liễu Vô Tà còn nhanh hơn. Chỉ dùng một ngày thời gian liền ổn định căn cơ, đột phá đến yêu quân tầng 2, Bạch Linh trên mình nhiều một cổ khí tức cao quý, giống như yêu hoàng trở về, hơn nữa dung mạo nếu so với trước kia càng diêm dúa loè loẹt. Để cho người liếc mắt nhìn, liền thật sâu không thể tự kềm chế, phần lớn hồ tộc, tràn đầy cám dỗ lực, Bạch Linh mặc dù trên mình vậy tràn đầy cám dỗ, càng nhiều là cao quý, diêm dúa loè loẹt, thần thánh, Liễu Vô Tà vững chắc tu vi sau đó, nhanh chóng từ thôn thiên thần đỉnh bên trong cướp đi ra. Bạch Linh theo sát phía sau, bước ra một khắc kia, Bạch Linh đột nhiên bắt Liễu Vô Tà cánh tay, may là Bạch Linh là yêu quân cảnh, thấy chất đống thành núi hài cốt, vẫn là toát ra vẻ sợ hãi, bắt Liễu Vô Tà cánh tay, chỉ là bản năng phản ứng, ở nàng trong lòng, Liễu Vô Tà đã là chồng nàng, bắt trượng phu cánh tay, Lý Sở Ứng làm, đây là địa phương nào? Bạch Linh phát hiện mình thất thố, buông Liễu Vô Tà cánh tay, trên mặt toát ra một chút buồn sắc, vạn táng đồi, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, để cho Hắc Tử trở lại thôn thiên thần đỉnh, chiến đấu kế tiếp, không phải hắn có thể tham dự, Hắc Tử thân xác lực lượng mạnh mẽ, đối phó loài người cùng tiên thú còn có thể, đối mặt cái loại này hư không mờ mịt âm hồn cùng thực hủ quái. Hắn lực lượng phái không được công dụng, kỳ quái, vì sao những người này yêu quỷ thượng hải chết ở chỗ này? Bạch Linh vẫn là không hiểu, từ chung quanh cảnh tượng đi lên xem, nơi này cũng không dấu vết đánh nhau, vậy những thi thể này, lại là ai trở tới đây? Nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, Bạch Linh chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, Liễu Vô Tà đi vòng những cái kia hài cốt, mau rời khỏi nơi này, trong thiên địa có rất nhiều thứ là không giải thích rõ ràng. Những thứ này người bị chết mà yêu quỷ, đều là người sắp chết, bọn họ chủ động chết ở chỗ này, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa mấy đầu thực hủ quái. Một bên nói cho Bạch Linh nghe, cái này thế gian còn có như vậy địa phương cổ quái. Những người này trước khi chết vì sao phải tới nơi này? Chẳng lẽ nơi này thích hợp hơn an táng bọn họ? Bạch Linh còn chưa rõ ràng, tiếp tục hỏi, ngươi nhìn chung quanh một chút. Liễu Vô Tà để cho Bạch Linh nhìn bốn phía, Bạch Linh ngẩng đầu lên, hướng nhìn bốn phía, chỗ này địa phương ba mặt toàn núi, phía trước là một tòa màu xanh lá cây hồ, ngược lại là một nơi giai địa, có ý kiến gì sao? Bạch Linh sau khi xem xong, lại lần nữa hỏi, khu vực này tục xưng ba cái án phong thủy bảo địa, thích hợp nhất sau khi chết hạ táng. Ngươi xem bên trái đỉnh ngọn núi kia, tựa như ngoạn long, phía bên phải dãy núi giống như hang hổ, phía sau cùng đỉnh ngọn núi kia, nguy nga cao không thể leo tới, phía trước kêu du long hồ, tạo thành phúc châu bao bọc cách cục. Liễu Vô Tà đơn giản là Bạch Linh giảng giải một lần. Bạch Linh đã sớm biết, loài người có phong thủy nói một chút, nhất là người sau khi chết, nhất định phải tìm phong thủy bảo địa hạ táng, chẳng lẽ yêu tộc vậy tin tưởng phong thủy? Bạch Linh giống như là lầm bầm lầu bầu, nàng là yêu tộc, cũng không tin người tộc phong thủy vậy một bộ, bọn họ càng thích thích hợp tìm của mình thích chỗ ở. Yêu tộc có tin hay không phong thủy ta không biết, nơi đây trước là tuyệt cao phong thủy bảo địa, hiện tại đã biến thành đại hung chi địa. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, lại nữa phản ứng Bạch Linh, thực hủ quái đem bọn họ vây quanh vòng tròn, núp trong bóng tối âm hồn chờ cơ hội mà động, nếu là phong thủy bảo địa, vì sao lại biến thành đại hung chi địa? Bạch Linh hung hăng liếc một cái Liễu Vô Tà, mấy ngày nay sống chung, hai người quan hệ từ trước xa lạ đến dần dần quen thuộc. Có người phá hư phong thủy của nơi này, mục đích là bồi dưỡng ra một tôn hung ác vật. Liễu Vô Tà cẩn thận vạn phần, hy vọng sự việc không phải hắn nghĩ như vậy. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ muốn sống rời đi cũng không dễ dàng. Ngươi nói là có người cố ý đem những cái kia người sắp chết còn có yêu quỷ ma hấp dẫn tới đây. Bạch Linh nghe hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, trong con người toát ra một chút vẻ không dám tin. Liễu Vô Tà không trả lời, chỉ là gật đầu một cái. Hắn còn đang suy đoán giai đoạn. Hai người đi vòng Vạn Táng Đồi, mau phải rời khỏi mảnh khu vực này. Hết lần này tới lần khác, phía trước xuất hiện một quả màu đen cờ xí, ở trong gió cô độc đung đưa, xem cũng cờ xí một khắc kia. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Thế nào? Bạch Linh nghiêng mặt sang bên, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Chỉ là một cán phá không thể lại phá cờ đen, hắn còn như lớn như vậy kinh quái vật nhỏ sao? Nói xong, Bạch Linh đi về phía trước đi, chút nào sẽ không để ý trước mặt màu đen cờ xí. Không nên đi qua, Liễu Vô Tà muốn ngăn cản, vẫn là chậm một bước, Bạch Linh tốc độ quá nhanh, Bạch Linh không giải thích được biến mất, cũng không ai biết đi nơi nào. Quả nhiên là hung thần ác sát trận. Liễu Vô Tà nhanh chóng tỉnh táo lại, cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Ngay tại Bạch Linh biến mất một khắc kia, bốn phía nổi lên một hồi âm phong, trước mặt màu đen cờ xí phát ra rào rào tiếng vang, giống như quỷ đề. Ta như các hạ không thù không oán, xin các hạ thả bạn của ta, chúng ta chỉ là đi ngang qua này đất mà thôi, cũng không quấy rầy ý. Liễu Vô Tà hướng về phía không khí nói, hy vọng đối phương có thể thả Bạch Linh. Bốn phía yên tĩnh, không có người trả lời Liễu Vô Tà, chỉ có thấu xương gió lạnh. Đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là hủy diệt nơi này. Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng phải cứu ra Bạch Linh. Ông, nằm trên mặt đất những cái kia hài cốt đột nhiên đứng lên, giống như sống lại vậy, đem Liễu Vô Tà vây quanh vong tròn, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bên người thực hủ quái phát ra tiếng kêu quái dị. Không gian bắt đầu vặn vẹo, thực hủ quái không có miệng, không có ngũ quan, bọn họ chỉ là một đoàn năng lượng, cần phải chui vào Liễu Vô Tà thân thể, cũng không phải là thực hủ quái chủ động công kích, mà là có một cổ thần bí năng lượng điều khiển thực hủ quái. Thật lấy là ta không làm gì được các ngươi sao? Liễu Vô Tà giận dữ, trong tay ẩm huyết đao lăng không chém xuống, kinh khủng đao cương đem những cái kia đứng lên thi thể tung bay ra ngoài, đều chết hết vô số năm còn vọng tưởng sống lại, thật là buồn cười. Những thi thể này bay ra ngoài sau đó lại bay trở về, căn bản không cách nào đem chém chết, có chút hài cốt vô cùng mạnh mẽ, Liễu Vô Tà đao cương lại không cách nào đem chém rách. Ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chờ ta tìm được hung thần ác sát trận lối vào, ta liền biết hủy diệt ngươi mộ huyệt, hoàn toàn để cho ngươi mất đi chuyển thế sống lại cơ hội. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu hướng nhìn bốn phía, trước hắn liền hoài nghi nơi này là một tôn âm linh mộ, làm hắn thấy vậy cái màu đen cờ xí, rốt cuộc khẳng định âm linh cùng tà linh còn có vong linh hoàn toàn không cùng. Bình thường tử vong sẽ tạo thành tà linh, vong linh không bình thường chết loài người, yêu tộc, bọn họ sẽ biến ảo thành âm linh. Vì sao là không bình thường tử vong? Tỉ như bị nước chết chìm, bị hỏa thiêu chết, bị người bóp chết vân vân, cũng có thể hóa là âm linh, là âm linh lực lượng đem những cái kia người sắp chết còn có sắp chết tiên thú cùng ma tộc hấp dẫn tới đây. Bất luận là nhân ma yêu quỷ, trước khi chết cũng sẽ thả ra một chút khí tử vong, mà âm linh vừa vặn hấp thu khí tử vong, từ đó lấy được sống mãi. Để cho Liễu Vô Tà không hiểu phải là ai ở như vậy phong thủy bảo địa xây một tòa âm linh mộ. Chương 2201, âm linh mộ, là ai tiêu phí lớn như vậy tay chân ở chỗ này xây một tòa âm linh mộ? Liễu Vô Tà ánh mắt dò xét bốn phía, tìm hung thần ác sát trận lối vào, chung quanh những cái kia hài cốt một như thường lệ xông về Liễu Vô Tà, phát ra tất cả loại làm người ta răng bị chua tiếng va chạm, liền không công kích người sống thực hủ quái, hóa là một đoàn năng lượng đem Liễu Vô Tà gói lại, hóa cốt nước. Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một chai hóa cốt nước, tiên khí rót vào, hóa cốt thủy hình thành từng đạo thủy mạc từ trên trời hạ xuống. Một màn quỷ dị xuất hiện, những cái kia hài cốt dính hóa cốt nước sau đó nhanh chóng hóa là một đoàn chất lỏng, không tới nửa khắc công phu, trên mặt đất nhiều hơn một tầng làm người ta hôi thối chất lỏng. Liễu Vô Tà bịt miệng cái mũi, thật may thông linh thú khứu giác đã biến mất, nếu không khẳng định sẽ buồn nôn chết. Hài cốt ít đi rất nhiều, chung quanh tầm mắt đổi được càng rõ ràng một ít. Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa khu vực trung gian, bên kia truyền tới từng cơn chập chờn kinh khủng khí tử vong từ dưới đất thấm ra, ít đi hài cốt kềm chế. Liễu Vô Tà hành động hơn nữa thuận lợi, duy nhất để cho hắn nhức đầu vẫn là những thứ này thực hủ quái, bọn họ không có thân xác, Liễu Vô Tà không làm gì được bọn họ. Sử dụng tinh thần lực không có bất kỳ chỗ dùng nào, sử dụng hồn lực hiệu quả giống nhau không tốt. Thực hủ quái cũng không là tinh thần lực, cũng không phải hồn lực, mà là một loại kỳ quái năng lượng. Liễu Vô Tà giết không chết thực hủ quái, thực hủ quái giống vậy giết không chết Liễu Vô Tà, giống như là chân trên lưng con cóc ghẻ, không cắn người nhưng buồn nôn người. Thực hủ lạ năng lượng cuốn lấy Liễu Vô Tà cổ, như vậy kịch liệt cảm giác hít thở không thông tấn công tới, Liễu Vô Tà đưa tay hướng cổ bắt đi, phát hiện trên cổ cái gì cũng không có. Rất nhiều người phàm ban đêm đi bãi tha ma thời điểm, thường xuyên không giải thích được gặp phải một ít vật kỳ quái, giống như là bị người bóp cổ. Thật ra thì chính là thực hủ quái đang làm ma, bao gồm buổi tối lúc ngủ, cảm giác cổ bị người nắm được, chứng minh vùng lân cận chết qua người, thôn thiên thần đỉnh, có thể hay không hấp thu. Liễu Vô Tà rất tức giận giận, nếu giết không chết thực hủ quái, vậy thì giao cho thôn thiên thần đỉnh, nhiều năm như vậy, thôn thiên thần đỉnh không có gì không nuốt, không có gì không thay đổi, không có gì không luyện. Hắn còn không tin, cái này trên đời có vật gì không phải thôn thiên thần đỉnh không thể luyện hóa. Tinh khủng hấp lực, đem chung quanh hết thảy, bao gồm không khí cũng chiếm đoạt đi vào, dĩ nhiên vậy bao gồm thực hủ quái. Thực hủ quái tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, bất luận ma diễm như thế nào nung, đều không cách nào chết đi, càng để cho Liễu Vô Tà không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Thực hủ quái coi thường thôn thiên thần đỉnh trói buộc, chui vào thái hoang thế giới, làm thực hủ quái dung nhập vào thái hoang thế giới một khắc kia. Từ thái hoang thế giới chỗ sâu, lại toát ra một cái kỳ quái thế giới nhỏ, cái thế giới này, cùng những thế giới khác hoàn toàn không cùng, giống như là một tòa đi thông địa ngục môn hộ, không sai, cái thế giới này nhưng thật ra là một tòa cửa. Thực hủ quái hướng tòa kia cửa bay qua, cuối cùng cùng tòa kia cửa hòa làm một thể, trở thành trong đó một phần chia. Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cổ trong chỗ u minh lực lượng, từ Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Liễu Vô Tà trước mặt một chút xíu biến hóa, hắn xuyên thấu qua tòa kia môn hộ, tựa như thấy được một cái thế giới khác, một cái do tử linh, âm linh, vong linh tạo thành thế giới, nhiều vong linh, tử linh, âm linh tràn ngập trong đó, bọn họ ở khắp nơi dạo chơi, giống như là cô hồn dã quỷ. Đây là, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, quỷ mưu mặc dù có nhìn thấu năng lực, trời xanh khắc chế quỷ tộc cùng vô diện tộc, nhưng không cách nào thấy cái thứ hai thế giới, thực hủ quái, âm linh, vong linh, tử linh, thậm chí còn tà linh, bọn họ cũng không thuộc về quỷ tộc, quỷ mưu đối bọn họ áp chế, cũng không phải rất lớn. Cho Bạch Linh giao dịch hồn thời điểm, quỷ mưu rất khó áp chế tà linh vương, chính là cái đạo lý này, chẳng lẽ nói, cái cửa này hộ, có thể thấy những cái kia người thường không thấy được đồ. Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, thực hủ quái xen vào loài người cùng quỷ tộc tới giữa. Hắn không phải một cái chủng tộc, cũng không phải một cái sinh vật, nhưng có cường đại năng lượng ba động, chẳng lẽ ta chỗ đã thấy thế giới, chính là chỗ này. Nhiều vong linh cùng tà linh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trước ánh mắt không cách nào thấy được. Thông qua thái hoang thế giới ở giữa tòa kia môn hộ, lần này nhìn rõ ràng, những vong linh kia cùng tử linh, nhe răng tuét miệng, bọn họ hướng về phía Liễu Vô Tà làm ra tất cả loại tà ác diễn cảm. Liễu Vô Tà thờ ơ, tâm tính của hắn đã sớm chắc như bàn thạch, há là nho nhỏ vong linh có thể dung chuyển. Ánh mắt không ngừng bắn càn quét bốn phía, từ những vong linh kia trên mình tìm đầu mối. Ở chỗ này, mới vừa rồi Liễu Vô Tà cũng cảm giác được một cổ nhàn nhạt năng lượng ba động. Thông qua môn hộ, lần này rốt cuộc thấy rõ hung thần ác sát trận lối vào, ngay mới vừa rồi những cái kia dưới hài cốt mặt, hài cốt đã bị hóa cốt nước dọn dẹp sạch, bình thường mắt thường là không thấy được âm linh mộ lối vào. Thôn thiên thần đỉnh còn đang không ngừng chiếm đoạt luyện hóa. Rất nhiều nhỏ yếu thực hủ quái không chịu nổi, bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt đi vào, thái hoang thế giới ở giữa tòa kia môn hộ càng ngày càng cao lớn. Liễu Vô Tà thấy thế giới, vậy càng ngày càng rõ ràng, quả nhiên cùng ta đoán như nhau, mượn thực hủ lạ năng lượng, ta có thể thấy người thường không thấy được đồ. Liễu Vô Tà sải bước sau rơi, hướng âm linh mộ lối vào lao đi. Nếu như có người ngoài ở chỗ này, nhất định cho rằng Liễu Vô Tà điên rồi. Hắn lại hướng trên mặt đất hung hãn khoan xuống, mặt đất cứng rắn như thiết, cho dù tu sĩ thân xác mạnh mẽ, không hiểu được thuật độn thổ, trực tiếp đụng vào, nhất định choáng váng đầu hoa mắt. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đầu đụng mặt đất một khắc kia, thân thể tựa như xuyên qua một tầng nhàn nhạt sóng gợn, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà phảng phất rớt vào vực sâu vạn trượng, vô tận quỷ gió từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết, chiếm đoạt chung quanh quỷ gió, những quỷ này gió có thể lớn mạnh thái hoang thế giới ở giữa quỷ giới. Thật là khủng khiếp, âm linh khí, mai táng ở chỗ này âm linh chẳng lẽ đã trưởng thành là âm linh vương? Liễu Vô Tà trên mặt toát ra lo âu nồng đậm vẻ. Hắn lo lắng Bạch Linh đã gặp bất trắc, trầm xuống mấy hơi thở thời gian, hai chân rơi xuống đất, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Đây là một tòa dưới đất lăng cung, dưới lòng bàn chân dùng hiếm thấy đá màu đen trải mà thành. Hai bên trên vách đá, hiện đầy ly kỳ cổ quái đường vân. Không cần xuyên thấu qua thái hoang thế giới ở giữa môn hộ, Liễu Vô Tà cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Dè đặt đi tới phía trước, nếu như chỗ tòa này lăng mộ chủ nhân thật trưởng thành là âm linh vương, sự tình kia rất phiền toái. Trước gặp phải tà linh vương, vẫn là Cô Tô ra tay mới đưa hắn chém chết. Cô Tô ở lại trên người hắn ý chí đã biến mất, tiếp theo chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế giới dưới đất lăng cung rất lớn, từng cái rắc rối phức tạp con đường kéo dài đến dưới đất chỗ sâu, từ xây phong cách đi lên xem, niên đại cực kỳ rất xưa, Đi ước chừng 100 bước cỡ đó, phía trước xuất hiện một tòa cửa huyệt, chỉ có cổ đại đế vương Tương Tương mới biết ở mộ huyệt lối vào xây như vậy một vật. Biểu dương địa vị mình, chẳng lẽ dưới đất này Lăng Cung xây dựng là một vị đế vương? Xuyên qua cửa huyệt, phía trước tầm mắt mở rộng không thiếu, từ cách cục đi lên xem, hai bên trái phải hẳn là chôn theo mộ, tất cả lớn nhỏ có chừng 10 mấy tòa, mỗi một tòa chôn theo mộ, chiếm chỗ tròn 100 mét, có thể tưởng tượng được, dưới đất này Lăng Cung bao lớn, là ai có thủ bút lớn như vậy, xây to lớn như vậy Lăng Cung. Liễu Vô Tà âm thầm nói, mục đích là cứu người, không thời gian đi nghiên cứu chỗ tòa này cổ mộ, lấy năng lực bây giờ của hắn, muốn hoàn toàn giải khai chỗ tòa này cổ mộ, đặc biệt khó khăn. Bạch Linh, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Liễu Vô Tà lớn tiếng hét, nếu như Bạch Linh bị Âm Linh Vương bắt tiến vào, khẳng định ở dưới đất này Lăng Cung bên trong, bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại. Liễu Vô Tà kêu nửa ngày, chỉ có từng trận hồi âm ở dưới đất Lăng Cung vang vọng. Đột nhiên tới giữa, Thiên Đạo Thần Thư nhảy lên một tí, chẳng lẽ nói cái này thế giới dưới đất còn giấu có bảo vật gì không được? Dưới đất Lăng Cung quá lớn, tràn đầy không mục đích tìm, 10 ngày nửa tháng vậy không tìm được Bạch Linh, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy. Hết lần này tới lần khác lúc này, Thiên Đạo Thần Thư lại nhắc nhở, Thiên Đạo Thần Thư, chỉ dẫn ta phương hướng. Liễu Vô Tà rất nhanh làm ra quyết định, Thiên Đạo Thần Thư nếu phát hiện bảo bối, vậy khẳng định ở chủ mộ bên trong, mà Âm Linh Vương nhất định là cái mộ này huyệt chủ nhân biến thành. Chỉ cần tìm được bảo vật sở tại, liền có thể tìm được Âm Linh Vương vị trí. Cái này là Liễu Vô Tà suy đoán, việc đã đến nước này, không có biện pháp khác, qua lại những cái kia quỷ dị lối đi bên trong, mỗi cách nhau một khoảng cách, cuối lối đi sẽ xuất hiện tất cả loại kỳ quái tinh bàn. Tương tự với cổ đại tế tự dùng vật phẩm, rất nhiều thứ Liễu Vô Tà xem không hiểu, người bình thường là chưa dùng tới, những thứ này không thuộc về loài người. Thần hành cửu biến thi triển, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng trận âm phong hướng Liễu Vô Tà thổi qua tới. Âm linh, Liễu Vô Tà nhất thời thu ở bước chân, có âm linh hướng hắn nhào tới, ngưng thần phòng bị, làm xong chuẩn bị chiến đấu, xem ra Thiên Đạo Thần Thư chỉ dẫn phương hướng là đúng. Nếu có nhóm lớn âm linh chạy tới, vậy khoảng cách chủ mộ càng ngày càng gần. Hô hô hô, thấu xương âm phong tựa như có thể chui vào Liễu Vô Tà xương trong kẽ hở mặt, loại cảm giác đó thật không dễ chịu. Mượn thái hoang thế giới ở giữa tòa kia môn hộ, Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt lần nữa biến đổi, một tòa nguy nga dưới đất Lăng Cung xuất hiện, cực kỳ xa hoa lãng phí. Bất quá chỗ tòa này huy hoàng Lăng Cung cùng loài người Lăng Cung hoàn toàn không cùng, bởi vì hắn đen thui, bất luận là cột đá vẫn là xây dựng Lăng Cung vật liệu, toàn bộ đều là màu đen, phía trên điêu khắc đều là ly kỳ cổ quái đường vân, tương tự với quỷ văn, nhưng cũng không phải là quỷ văn. Liễu Vô Tà lần đầu tiên gặp qua cái loại này đường vân, cực kỳ quỷ dị, bình thường ánh mắt thấy chỉ là một tòa thông thường hạ cổ mộ, xuyên thấu qua thái hoang thế giới ở giữa môn hộ, lại có thể xem tới dưới đất Lăng Cung toàn cảnh. Nhiều âm linh từ bốn phương tám hướng tấn công tới, bọn họ mặt xanh răng nanh, là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ gặp qua tướng mạo nhất kinh tởm loài. Đối mặt âm linh công kích, không chờ Liễu Vô Tà sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, Địa Ngục Thần Điện chủ động xuất hiện. Địa Ngục Thần Điện cường thế trấn áp, những cái kia nhào tới âm linh trực tiếp bị Địa Ngục Thần Điện cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, giống như hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, Địa Ngục Thần Điện chủ động đánh ra, cái này còn là lần đầu tiên, biến mất những cái kia âm linh, hóa là một đoàn âm khí, bồi dưỡng Địa Ngục Thần Điện, đạt được âm linh khí bồi bổ, Địa Ngục Thần Điện nếu so với trước kia càng thêm rõ ràng. Chương 2202, âm dương giới bia. Dưới đất này Lăng Cung hơi thở, không thích hợp loài người, nhưng đặc biệt thích hợp Địa Ngục Thần Điện. Bay nhào tới âm linh, số lượng cũng không có giảm thiểu, đã nhiều năm như vậy, trên đất hài cốt không kế kỳ sổ, không biết ra đời nhiều ít âm linh, vong linh. Địa Ngục Thần Điện trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những cái kia âm linh cùng vong linh không cách nào đến gần chút nào. Không cần Liễu Vô Tà ra tay, những thứ này âm linh rất khó thương tổn tới hắn. Sải bước sau rơi, tăng nhanh nhịp bước, Thiên Đạo Thần Thư nhắc nhở hơn nữa thường xuyên, cũng nhanh muốn đến chủ mộ vị trí chỗ ở. Ông ông, giống như là vô số con ruồi, từ bốn phương tám hướng bay tới. Để cho ra đầu tê dại, Liễu Vô Tà gợi lên 12 phần tinh thần, sử dụng quỷ mâu, hướng nhìn bốn phía, từng cái màu đen côn trùng, từ không trung bay nhào tới, chúng nhanh vô cùng, giống như từng đạo màu đen sao rơi, chớp mắt liền tới. Địa Ngục Thần Điện có thể trấn áp âm linh cùng vong linh, nhưng không cách nào trấn áp cái loại này màu đen côn trùng. Mới đầu Liễu Vô Tà cho là quỷ trùng, là màu đen côn trùng bay tới một khắc kia, phát hiện chúng chỉ có lớn chừng hạt đậu, quỷ trùng nhỏ hơn, chỉ có cọng tóc chừng lớn bằng cương thi trùng. Đến gần sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy rõ, bay về phía hắn lại là thành đoàn kết đội cương thi trùng. Loại côn trùng này, lấy thi thể làm thức ăn vật, cùng thực hủ quái còn không hoàn toàn giống nhau, thực hủ quái ăn là trong thân thể còn sót lại linh tính, mà cương thi trùng ăn là máu thịt. Những cương thi này trùng hàng năm cuộc sống ở hắc ám bên trong. Ánh mắt của bọn họ đã sớm thoái hóa, ngửi được máu thịt mới mẻ mùi vị, một cổ não xông lại, địa ngục ma diễm, Liễu Vô Tà sử dụng địa ngục ma diễm, một cổ ngọn lửa kinh khủng, từ thôn thiên thần đỉnh bên trong phun ra, những cái kia xông tới cương thi trùng, phát ra tư tư thanh, từ không trung ngã xuống, dọn dẹp đi một con đường, Liễu Vô Tà tốc độ lần nữa tăng nhanh, hết sức cố gắng thoát khỏi cương thi trùng tập kích, thôn thiên thần đỉnh vô cùng cường hãn, tổng không thể không lúc nào cắn nuốt, nhất là cái loại này âm tà các loại loài, chiếm đoạt quá nhiều, sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà tâm trí. Xuyên qua đá xanh mặt đất, phía trước tầm mắt đột nhiên biến hóa, một cái quanh co nấc thang, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, sơ hơi nhìn một cái, có chừng hơn 100 tầng, bình thường thềm đá là đi lên, mà trước mắt điều này thềm đá, lại là đi xuống, ở thềm đá cuối, xuất hiện lần nữa một tòa càng cao lớn hơn cửa huyết. Giống như đứng sừng ở địa ngục huyên, một cổ kinh khủng năng lượng, từ thềm đá chỗ sâu truyền lên, thiên đạo thần thư nhắc nhở vị trí, chính là nơi đây, Bạch Linh, Liễu Vô Tà kêu gọi một tiếng. Thanh âm xuyên thấu qua thềm đá, rơi vào vực sâu vô tận bên trong, mạnh mẽ hồi âm, từ thế giới dưới đất phản hồi đi lên, Liễu Vô Tà cảm nhận được một chút Bạch Linh hơi thở. Quả nhiên ở phía dưới, không chần chờ, Liễu Vô Tà theo thềm đá, nhanh chóng hạ xuống, trăm tầng nấc thang, chỉ dùng không tới hai tức thời gian, Liễu Vô Tà đứng ở cửa khuyết trước mặt. Ở cửa khuyết hai bên, bày thả hai đầu cực kỳ quỷ dị quái thú, địa ngục ma, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, đặt ở cửa khuyết hai bên quái thú, lại là trong địa ngục vương giả. Được gọi là địa ngục ma, lời đồn đãi địa ngục ma trấn thủ cửa địa ngục, để ngừa trong địa ngục đồ rời đi, chẳng lẽ truyền thuyết là thật, có hay không địa ngục, Liễu Vô Tà còn không biết, nhưng là thôn thiên thần đỉnh bên trong ra đời địa ngục thần điện. Đã nói rõ hết thảy, địa ngục ma dương ra miệng to như chậu máu, đầu lớn như đấu, tứ chi cương kình có lực, đáng sợ là hắn cặp mắt, Liễu Vô Tà ước chừng đối mặt một tí, tựa như thấy được vực sâu vô tận tại chiều mình vẫy tay. Thời gian đầu tiên thu hồi ánh mắt quang, thời gian dài đối mặt nhất định đi vào trầm luân, không cách nào tự kềm chế, tựa như châu không châu, tựa như yêu không yêu, tựa như quỷ không quỷ, tựa như ma không ma, địa ngục ma tướng mạo dữ tợn, thân thể như châu, khí thế như yêu, hình dáng tựa như quỷ, tứ chi như ma. Cửa khuyết sau phòng chính là một tòa phong cách cổ xưa mộ huyệt, ở mộ huyệt khu vực trung gian cũng không có quan tài, mà là một tòa kỳ quái giới bia đứng sừng ở mộ huyệt vị trí trung ương, làm Liễu Vô Tà thấy bia danh giới này một khắc kia, tâm thần chấn động một cái. Bao gồm thiên đạo thần thư, đập vô cùng là kịch liệt, đây là âm dương giới bia, Liễu Vô Tà con ngươi mở thật lớn, không dám tin nhìn xuất hiện trước mắt cái này tôn âm dương giới bia. Bên trái là dương, bên phải là âm, chủ mộ trung gian tòa kia giới bia, phơi bày âm dương hai loại trạng thái, từng đạo âm dương khí, qua lại trong đó, đây lại là trong truyền thuyết âm dương giới bia, nối liền âm dương hai giới, Liễu Vô Tà từng bước một hướng âm dương giới bia đi tới. Ai có thể nắm giữ âm dương giới bia, có thể tự do qua lại âm dương hai giới. Đáng sợ hơn vượt quá những thứ này, mà là âm dương giới bia, là thiên địa hiếm thấy bảo vật, cũng không phải là người là luyện chế, là hấp thu trong thiên địa âm dương khí, thai nghén mà thành, Liễu Vô Tà không có gấp thu lấy, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, hô, ngay tại Liễu Vô Tà đến gần âm dương giới bia một khắc kia. Một cái hành bạch ngọc tay, xuất hiện ở hắn sau lưng, vèo, Liễu Vô Tà thân thể đi về trước lao đi, vậy chỉ tay trắng đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.